ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, 546, đệ 544 chương Ác Độc Nữ Phối Lễ Tạ Thần Hệ Thống ở Trùng Sinh Liễu Tuyết Linh trong trí nhớ. Bản thân Nhi khi bởi vì rất đơn thuần hồn nhiên, cho nên cùng Liễu Tuyết Yên quan hệ vẫn là không sai. Có cái gì ăn ngon, nàng còn sẽ chủ động thỉnh Liễu Tuyết Yên ăn. Bản thân, chưa bao giờ thực xin lỗi này muội muội. Đáng tiếc, Liễu Tuyết Yên cũng là một cái có thể đả thương người độc xà. Người nói bậy bạ gì đó đâu. Lúc này, giường bạn Tư Thị nghe được bản thân nữ nhi lời nói. Theo bản năng nhíu mày, nâng tay lại sờ sờ Liễu Tuyết Linh cái trán. Ân, quả nhiên, còn là có chút nóng. Người nhà đầu kia có phải không phải nóng hồ đồ? Tuyết Yên nhà đầu kia đều mất rồi 6 năm. Người hỏi ta nàng ở đâu? Ta làm sao mà biết? Nói không chừng nàng sớm đông chết ở bên ngoài. Tư Thị có chút ác ý đoán. Cái gì? Liễu Tuyết Linh cả người đều ngây ngẩn cả người. Mất rồi 6 năm là có ý tứ gì? Lúc này, Liễu Tuyết Linh trong đầu một trận đau đớn. Nàng thống khổ ôm đầu. Từng bức họa, ở nàng trong óc bên trong lóe ra mà qua. Này đó, là thuộc loại nàng kiếp này trí nhớ. Vẻn vẹn 11 năm trí nhớ. Tại đây trong trí nhớ, căn bản không có Liễu Tuyết Yên tồn tại. Đây là cái gì hồi sự? Nơi này, chẳng lẽ không đúng bản thân từng đã sinh hoạt cái thế giới kia sao? Liễu Tuyết Linh một mặt mộng bức. Giờ này khắc này, không chỉ có là Liễu Tuyết Linh ở mộng bức. Xa ở vài trăm dặm ở ngoài, trên Tam Vân Sơn, vừa mới theo trên giường bừng tỉnh Liễu Tuyết Yên cũng là một mặt mờ mịt. Đây là, chỗ nào, ta thế nào lại ở chỗ này? Liễu Tuyết Yên nhìn bản thân phòng nhỏ, trong phòng thu thập sạch sẽ, hơn nữa bố trí cũng phi thường dụng tâm siêu chính là, nơi này cũng không giống như là Liễu Phủ Thiên Viện A. Phía dưới, là tự giới thiệu. Kịch tình hồi thiểm thời gian, ta kêu, quên đi, ta nguyên bản gọi cái gì cũng không trọng yếu. Độc giả nhóm chỉ cần biết, ta là một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Ta ở thế giới này tên là Liễu Tuyết Yên. Này như vậy đủ rồi. Thân là một người cao lớn thượng xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Ta thân mang ác độc nữ phối lễ tạ thần hệ thống. Đi đến thế giới này nhiệm vụ chính là hoàn thành nguyên chủ Liễu Tuyết Yên sở hữu tâm nguyện. Giúp nàng việc nặng một đời. Như vậy hiện tại, vấn đề đến, hiện tại ta ở đâu? Vì sao ta tiếp thu nguyên chủ kịch tình trí nhớ cùng ta tình cảnh hiện tại? Hoàn toàn không phù hợp a. Liễu Tuyết Yên chính mộng buộc đâu? Phòng đại môn đột nhiên bị nhân đẩy ra. Lăng Hiểu khoác áo choàng chậm rãi đi đến. Nhìn đến trên giường Liễu Tuyết Yên, Lăng Hiểu cả người đều ngây ngẩn cả người. Liễu Tuyết Yên ánh mắt thay đổi. Trước kia Liễu Tuyết Yên chính là cái ngoan cục cưng, thật nghe Lăng Hiểu lời nói. Hơn nữa mỗi lần thấy Lăng Hiểu liền cùng thấy thân mẹ giống nhau. Đặc biệt thân cận, mà hiện tại, trên giường Liễu Tuyết Yên thấy Lăng Hiểu sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau lại đầy mắt nghi hoặc bộ dáng. Cho nên, Lăng Hiểu theo bản năng sử dụng một chút bản thân NPC quyền hạn. Sau đó cả người sẽ không tốt lắm. Ác độc nữ phối lễ tạ thần hệ thống. Xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Trước mắt Liễu Tuyết Yên đã biến thành xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Này có chút khó làm a. Lăng Hiểu cảm thấy có chút đầu chọc, bởi vì nàng sở công tác thế giới chính là xuyên nhanh nhiệm vụ giả nhiệm vụ thế giới. Cho nên xuất hiện xuyên nhanh nhiệm vụ giả là phi thường bình thường. Các nàng không xem như cướp đoạt nguyên chủ thân thể. Một loại xuyên nhanh nhiệm vụ giả đều là cùng nguyên chủ linh hồn ký kết khế ước hoặc là đạt thành giao dịch nào đó, sau, bọn họ mới có thể tiến vào nhiệm vụ thế giới, hoàn toàn biến thành nguyên chủ. Cho nên, liền tính Lăng Hiểu dùng bản chuyên trục từ xuyên nhanh nhiệm vụ giả, cũng không có khả năng đổi hồi nguyên lai Liễu Tuyết Yên linh hồn. Tuyết Yên, người thế nào còn chưa ngủ đâu? Lăng Hiểu dưới đáy lòng thở dài. Nhẹ giọng hỏi Liễu Tuyết Yên một câu, cũng không có biểu hiện ra gì nghi hoặc là quái dị bộ dáng. Lăng Hiểu đối trước mắt này xuyên nhanh nhiệm vụ già, là không có gì ác ý. Nàng duy nhất tò mò chính là, trước kia Liễu Tuyết Yên ở thế giới trong nội dung tác phẩm đến cùng phát sinh cái gì? Mới nhường nàng như thế quyết tuyệt nguyện ý dùng linh hồn của chính mình vì đại giới. Đổi lấy một lần xuyên nhanh nhiệm vụ giả vì bản thân hoàn thành tâm nguyện cơ hội. Đệ 545 chương chạy thiên kịch tình, Hiểu Di, Liễu Tuyết Yên kêu Lăng Hiểu một tiếng. Nàng là nhận thức Lăng Hiểu, thân là một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả. Nàng ở tiến vào thế giới này phía trước, cũng đã cùng Liễu Tuyết Yên linh hồn hoàn thành giao dịch. Đạt được nàng kiếp trước hết thảy trí nhớ, nàng thậm chí còn rất rõ ràng nguyên chủ này một đời tâm nguyện là cái gì. Trừ bỏ muốn nhường kiếp trước hại chết nàng nhân trả giá đại giới ở ngoài. Liễu Tuyết Yên còn hy vọng Hiểu Di có thể hào hào còn sống. Có một tốt quy túc, dù sao, ở kiếp trước, duy nhất một cái thiệt tình đối Liễu Tuyết Yên hào, thậm chí nguyện ý vì nàng đi tìm chết nhân, cũng chỉ có trước mắt Lăng Hiểu. Có thể nói, nhường Lăng Hiểu đạt được tốt kết cục, cũng là nàng lần này xuyên không đến trong thế giới này. Cần hoàn thành chính yếu nhiệm vụ, như thế nào, người nhà đầu kia, cặp Liễu Tuyết Yên luôn luôn bình tĩnh xem bản thân. Lăng Hiểu cũng có chút tò mò, ân, hỗ tiêu kỹ thuật diễn thời điểm đến sao? Kỳ thực Lăng Hiểu hiện tại cũng đỉnh buồn bực, hiện tại Liễu Tuyết Yên đã không là nguyên lai Liễu Tuyết Yên. Kia nàng công tác nhiệm vụ coi như sổ sao? Xét thấy Lăng Hiểu cũng không có nghe được tổng bộ nêu lên. Hẳn là tổng bộ hoặc là thế giới này kịch tình pháp tắc cam chịu xuyên nhanh nhiệm vụ giả thân phận. Nàng, chính là Liễu Tuyết Yên. Hiểu Di, ta làm cái ác mộng. Liễu Tuyết Yên nghe được Lăng Hiểu lời nói. Rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có chút phức tạp nói nhỏ. Ta mơ thấy, chúng ta còn tại Liễu gia. Luôn luôn bị Từ thị khi dễ, thậm chí, Liễu Tuyết Yên thanh âm có chút run run. Thậm chí cái gì, Lăng Hiểu ánh mắt hơi đổi, vội vàng hỏi, không có gì, Liễu Tuyết Yên hít sâu một hơi. Ở nàng sở tiếp thu kịch tình tin tức lý, Liễu Tuyết Yên chính là thế giới này tối không từ thủ đoạn ác độc nữ phối. Thậm chí còn có thể bị trùng sinh Liễu Tuyết Linh từng bước một cấp bức tử. Nhưng là, ai trời sinh chính là ác độc nhân vật phản diện đâu. Liễu Tuyết Yên cũng có bản thân chuyện xưa. Thậm chí, từ đầu tới đuôi, nàng mới là cái kia bị hại thương tích đầy mình người đáng thương. Liền bởi vì bị thương làm hại quá sâu, cuối cùng nàng mới có thể trở nên vô cùng điên cuồng. Không từ thủ đoạn, mà này đó, Liễu Tuyết Yên cũng không tưởng nói cho Lăng Hiểu. Dù sao đó là nguyên trong nội dung tác phẩm kiếp trước sự tình. Mà này một đời, hết thảy cũng không đồng. Liễu Tuyết Yên hiện tại khẩn cấp muốn làm việc, chính là nhường hệ thống đem này một đời trí nhớ truyền cấp bản thân. Dù sao, hiện tại nàng đến cùng ở nơi nào? Nàng cùng Lăng Hiểu lại là cái gì tình huống? Liễu Tuyết Yên còn đều hoàn toàn không biết gì cả. Hiểu gì? Ta mệt nhọc, ta trước ngủ, Liễu Tuyết Yên hướng về phía Lăng Hiểu cười cười. Lập tức liền nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng trong lúc nhất thời, nàng trong óc bên trong hệ thống, đã bắt đầu hướng nàng truyền thế giới này trí nhớ. Tam Vân Sơn, Sơn Phỉ, Liễu Tuyết Yên, vì sao thế giới này kịch tình chạy thiên như thế nghiêm trọng? Nơi này không chỉ có không là kinh thành. Nhưng lại là cái sơn phỉ ổ, mà Hiểu Di là này sơn trại đại đương gia, bản thân là này trong trại, đại tiểu thư, Liễu Tuyết Yên một bên tiếp thu trí nhớ, một bên nhíu mày, này cũng, rất kích thích thôi, ở Liễu Tuyết Yên tiếp thu trí nhớ thời điểm, Lăng Hiểu đã lặng lẽ ly khai, bản thân công tác mục tiêu đột nhiên biến thành xuyên nhanh nhiệm vụ già. Chuyện như vậy, Lăng Hiểu cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá sự tình đã như vậy, Lăng Hiểu cũng không có biện pháp đi thay đổi cái gì. Nguyên lai Liễu Tuyết Yên nguyện ý lấy linh hồn vì đại giới. Đổi lấy xuyên nhanh nhiệm vụ giả vì nàng hoàn thành tâm nguyện cơ hội. Nàng nhất định là có cái gì tâm nguyện chưa xong. Lăng Hiểu đối thế giới này kịch tình còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là nàng tuyệt không phương. Lăng Hiểu, ổn định, vấn đề không lớn. đệ 546 chương chủ động lên núi làm con tin lão nhân. Từ ngày đó sau, Liễu Tuyết Yên biến hóa phi thường lớn. Nguyên bản chỉ có 10 tuổi Liễu Tuyết Yên, ở sơn trại Lý giống như là đoàn sủng giống nhau, người người đều sủng ái nàng, dỗ nàng, nàng mỗi ngày chính là ăn ăn cơm ngủ một chút, ngẫu nhiên thập tam nương hội giáo nàng theo cùng châm dệt. Mà sơn trại Lý duy nhất có học vấn tương ngữ cô nương hội giáo nàng đọc sách tập viết. Mà hiện tại đâu, Liễu Tuyết Yên đã buông tha cho nữ hồng theo, cũng không lại đi cùng tương ngữ học tập. Nàng mỗi ngày ngược lại là cùng sơn trại Lý này tập võ tháo hán tử nhóm hỗn ở cùng nhau. Cùng bọn họ cùng nhau luyện võ, cùng nhau huấn luyện, đại đương gia, tiểu thư đây là, bị cái gì kích thích à? Nàng có thể ngao được sao? Lâm Mãnh xem Liễu Tuyết Yên mỗi ngày như vậy cùng một đoàn vũ phu hỗn ở cùng nhau. Thật sự là cảm thấy có chút lo lắng, cho nên mới chạy nhanh đi hỏi Lăng Hiểu. Lăng Hiểu cắn một ngụm chân gà, lập tức mới chậm rãi ngước mắt nhìn Lâm Mãnh liếc mắt một cái. Tiểu Mãnh a, ngươi đừng khẩn trương, đây là chuyện tốt a. Tuyết Yên nàng khả là chúng ta trong trại Lý tương lai người thừa kế. Học thêm chút võ công cũng là tốt, ngươi có thời gian cũng có thể tự mình chỉ đạo nàng a. Lâm Mãnh võ nghệ kỳ thực vẫn là rất không sai. Hắn tuy rằng không có Lăng Hiểu trời sinh thần lực, nhưng là hắn có một đôi thiết quyền, lúc trước chính là dựa vào này hai đấm đầu mới đả bại vô số đối thủ cạnh tranh ngồi trên đại đương. Ra vị trí, hảo nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lâm Mãnh gật gật đầu, liền đang lúc này, tiểu ngũ tử vội vàng chạy tiến vào, trên mặt mang theo che giấu không được sắc mặt vui mừng. Đại đương gia, nhị đương gia, chuyện tốt, đại chuyện tốt a, cái gì chuyện tốt a? Xem đem tiểu tử ngươi cấp nhạc. Lâm Mãnh nhìn thoáng qua tiểu ngũ tử. Không là gọi ngươi dẫn người xuống núi đi làm lương thực đi sao? Ngươi thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Nhị đương gia, ta mang theo các huynh đệ vừa một chút sơn liền đụng tới một cái xe đẩy đội. Kia đoàn xe không có mấy cái tùy tùng, nhưng là lại mang theo không ít vật tư, cho nên chúng ta liền. Hắc hắc, tiểu ngũ tử cười hắc hắc. Hiện tại các huynh đệ đã đem này vật tư vận lên núi. Thuận tiện còn đem đoàn xe chủ nhân cấp chảo lên đây. Là một cái tiểu thiếu gia, bên người còn theo sau một cái lão quản gia, Lăng Hiểu nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Này nọ ngươi đều kéo lên sơn, người già yếu, ngươi còn với lên tới làm gì? Chúng ta trong trại quy củ ngươi đã quên sao? Nhìn thấy Lăng Hiểu giống như tức giận, tiểu ngũ tử lập tức khẩn trương, phù phù, một chút quỳ xuống. Đại đương gia đừng nóng giận a, là lão nhân kia phi muốn cùng ta nhóm lên núi. Hắn nói nhà bọn họ tiểu thiếu gia bị bệnh, liền thừa lại bọn họ hai người e sợ cho không thể còn sống trở về kinh đô. Cho nên chủ động theo sau chúng ta lên núi yêu cầu bị đối xử tử tế. Hắn còn nói hắn có thể tu thư một phong cho bọn hắn gia lão gia. Sau đó sẽ có nhân mang theo nhất bút bạc lên núi tặng cho ta nhóm. Mà hắn yêu cầu duy nhất muốn ở chúng ta nơi này ở vài ngày. Cho bọn hắn ra tiểu thiếu gia dưỡng bệnh. Tiểu ngũ tử một hơi đem sự tình từ đầu đến cuối tất cả đều nói, còn có bực này chuyện tốt. Một bên Lâm Mãnh sửng sốt, trách không được vừa mới tiểu ngũ tử cao hứng như vậy đâu. Mà lúc này một bên Lăng Hiểu đã ăn xong rồi chân gà. Hơn nữa lau miệng thượng du, chủ động lên núi làm con tin, còn nguyện ý hoa nhất tuyệt bút tiền làm phí dụng. Đây là gì logic, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy? Nàng thế nào cảm thấy có chút kỳ quái đâu? Kia hai người hiện tại ở nơi nào? Lăng Hiểu cúi đầu hỏi một tiếng, hồi đại đương gia, nhân ta đều mang theo sơn. Lúc này chính an trí ở hậu viện tiểu khố phòng lý, tiểu ngũ tử cúi đầu trả lời. Bọn họ trong trại Lý có chuyên môn quan nhân địa lao. Còn có một cái điều kiện hơi chút tốt chút tiểu khố phòng. Hắn cũng là xem cái kia tiểu thiếu gia quả thật có bệnh trong người. Cho nên mới tự chủ trương đem bọn họ tạm thời nhốt tại nơi đó. Hết chương.